Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 253, máu lạnh. Gocchuyenaudio.com, lúc này ở cung điện xa xa, vị hoàng đế mà lẽ ra lúc này nên có mặt để hòa giải trận đại chiến sắp nổ ra giữa hai thái tử, lại đang nhàn nhã uống trà, ăn nho thơm ngon được hoàng hậu lột ra, vui vẻ tới ngất trời video cô với một vị hoàng đế khác. Ta đã nói, đây chắc chắn là chuyện sẽ xảy ra nếu huyết thê xuất hiện trước khi định hôn cho cả năm thái tử. Bảo ngươi định hôn trước cho thằng bé của ngươi đi, ngươi không chịu, bây giờ nó lại tới đánh chủ ý lên con dâu ta. Hoàng đế thần quốc thần phì lầu bà lầu bầu, hắn cảm thấy rất bất mãn, vô cùng bất mãn. Hắc Thuận đối diện đưa cho thần phì một cái ngón tay giữa, khinh bỉ hừ hừ, huyết thê xuất thế cả năm kê ước giả đều có quyền tranh, ta còn chưa lên án hành động âm thầm. Chiếm đoạt của con trai nhà ngươi đâu, ngươi còn dám chỉ trích ta. Lão già kia, ngươi muốn gây hấn phải không? Thần phì trợn mắt, đấy là ngươi nói, Hắc Thuận xì mũi, sau đó video cô bị chặt đứt đen thui. Hoàng thượng, chiến tranh thế giới gì đó đều được quyết định một cách tùy hứng như vậy sao? Hoàng hậu Lan Ni ngồi cạnh Hắc Thuận có chút tức giận đá đá Hắc Thuận. Ngài không sợ dân chúng sẽ chửi rủa chết ngài sao? Hừm. Hắc Thuận cười nhạt ôm lấy Lan Ni vào lòng ngồi lên long ỷ, lạnh nhạt nói, dù sao cũng không chết được. Làm gì có chuyện chiến tranh không chết người chứ? Lan Ni thừa hiểu, câu nói là ám chỉ chính là, Hắc Phượng cùng thần ly sẽ không chết được, cùng lắm thì dân chúng sẽ chết thôi. Ngươi thực là máu lạnh, hay là họ Hắc nào cũng đều máu lạnh như ngươi. Lan Ni đã giận dữ tới chẳng buồn nói nữa, nàng liên tưởng tới tâm lý coi mạng người như cỏ rác của Hắc Phượng, trong lòng cũng một mảnh lạnh lùng. Đáy mắt Hắc Thuận nghe thấy câu này liền trở nên vô cùng thâm thúy, hắn khiêu mi cười cười, đúng vậy, chúng ta chính là có họ hàng với bò sát nha, không phải long cũng là một động vật máu lạnh hay sao? Ấm áp của bọn họ chỉ cần dành cho một người liền đủ rồi. Chương 1, 7 tới 20 giờ ngày thứ 6 đủ 43 ca phiếu bão 15C, không đủ thì chỉ bão 10C nha. Cách chương,